Vợ yêu, đừng chạy trốn. Chương 28, hỗn độn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, á, đau quá à, con mèo chết bầm kia. Lãnh Phong ngồi trong phòng khách, nghe tiếng kêu của nàng ngoài sân. Không đứng dậy đi ra, nói với mọi người trong bếp. Cô ấy không sao đâu. Cứ tiếp tục đi, Tiểu Vi ngoài sân, ngồi hậm hực nhìn con mèo lạ hoắc đang bị Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đuổi chạy toán loạn. Do hôm nay mọi người đều mở tiệc đêm nên quản gia cùng mọi người đều được về nghỉ ngơi ở căn nhà đối diện. Căn nhà đó vốn được xây riêng cho nhân viên, đếm ra thì không biết gia tài của riêng hắn có bao nhiêu. Nhưng mà nàng lên bản đồ vệ tinh còn nhìn thấy chỗ này lớn nhất trong khu cao cấp đây thì biết rồi. Méo, con mèo nhảy qua người nàng. Nàng xám mặt, cầm viên đá bên cạnh ném đến chỗ con mèo. Con mèo đáng ghét, cớ đâu mày chui vào đây? Cút nhanh, trời ơi, lúc này chú mèo đang chạy hục mạng bởi hai chú chó to lớn hình thể y như sói kia đuổi. Lại thêm cô tiểu thư kia ném đá, nghĩa đen nha, nữa, biết thế nó không nên cào cô tiểu thư kia, để giờ này đâu phải khổ sở nữa. Ai, con mèo chết bầm, ai cho mày chạy, làm đau bổn cô nương đây thì phải trả giá. Nàng đứng lên, thấy khẩu súng ở trên bàn, vốn sẽ định làm con mèo kia đứng lại. Nàng bóp cò, đoàng, ôi trời, tưởng nó đứng lại ai ngờ nó chạy nhanh hơn, chạy sâu vào trong vườn mất rồi. Nàng chạy theo, căn bản nghĩ lần này con mèo kia chết chắc. Hắn ngồi trong nhà, lúc trước còn nghe tiếng mèo kêu chó sủa, cả tiếng nàng hò hét nữa. Sau hồi súng vang lên thì mất tăm, không tiếng động gì cả. Tất nhiên ở tình huống này ai cũng sẽ sinh nghi, vội chạy ra ngoài, hắn nhìn bao quát một lượt không hề thấy bóng dáng nàng đâu. Khẽ nhíu mày hắn gọi, Tiểu Vi, không tiếng động, Hắc Bạch, he he, dù gì cũng là một cặp nên Hắc Bạch cho nhanh. Không tiếng động, hắn nhíu mày chặt hơn, vội cướp bộ đi sâu vào trong vườn. Đoàng, tiếng súng, à à à, tiếng nàng thét lên, gâu. Gâu, tiếng hai chú chó lẫn lộn âm, chết tiệt, hắn còn chưa thấy nàng, nghe tiếng động này nhỡ nàng bị thương thì sao, nàng là vừa khỏi bệnh mà, đi đến cuối vườn, nỗi lo lắng trong lòng hắn mới nguôi đi một chút, nàng đang cầm súng chĩa về vách tường trên cao, còn hai chú chó thì vẫn ngồi đấy nhìn hắn, Vi Vi, à, Phong, chấm, nàng chạy đến ôm người hắn, em làm sao vậy, hắn ôm nàng vào lòng. Cảm nhận thấy nàng có chút run rẩy, em, nàng cắn răng, từng giọt mồ hôi thấm đẫm trán. Hắn lấy súng từ tay nàng, phát hiện một thứ thiếu ở bàn tay nàng. Nhíu mày hỏi nàng, nhẫn của em đâu? À, nhẫn của em, nàng vội rụt tay lại. Ấp úng, mất phải không? Không sao, không sao, hắn đã dự định trước chuyện này. Vợ trẻ con, ham chơi quá lúc đi về ắt hẳn sẽ mất thứ gì đó. Chưa cưới, hắn còn có thể mua chiếc nhẫn khác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tối, thời điểm này là lúc cả sáu người ngồi ở bàn hàn huyên linh tinh đủ thứ trên đời. Nè, phim mới đây, Khải Bình giơ một đĩa phim lên. Phong, cho em xem nha, nàng lắc lắc cánh tay hắn. Được, hắn ngậm miếng khoai tây, cúi xuống bỏ vào miệng nàng. Hết, tình cảm quá mà, GT, Orc Cách Chương.